Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Chị dâu cùng tiểu thúc. Ta không muốn trở lại. Ta sau đó có thể ở lại thần ẩn bộ sao? Ta có thể làm một ít đủ khả năng chuyện tình, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nghe được đi ngược lên trời, A Nhu trên mặt có như vậy một ít biến hóa, rất là xoắn xuýt. Dù sao, đi ngược lên trời cũng coi như được với hại chết chồng của nàng thủ phạm một trong. Mặc dù nói là của mình chồng tự nguyện liền đi ngược lên trời, có thể A Nhu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít địa có chút chú ý. Đương nhiên, bây giờ A Nhu, nói như thế nào đây? Trong lòng nhất định là còn có nguyên bản chồng trời cao biển rộng một vị trí. Nhưng mà, đều lâu như vậy rồi. Hơn nữa, A Nhu cũng chết quá một lần người. Cho nên nói, A Nhu cũng dần dần mà coi nhẹ, cũng không có quá mức lưu ý những thứ này. Đương nhiên, hoan nghênh đến cực điểm, thần bộ tự nhiên là hoan nghênh A Nhu cô nương như vậy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ gia nhập. Nghe được A Nhu nói như vậy, Thiên Tầm Tật nụ cười trên mặt tự nhiên là càng sáng lạn hơn. Hắn làm sao có khả năng từ chối đây? Nếu có thể, Thiên Tầm Tật đúng là mừng rỡ chính mình trở thành khắp thiên hạ đẹp đẽ em gái cảng tránh gió. Không muốn nói như vậy. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật một mặt trêu đùa, dáng vẻ, A Nhu cũng có chút câu nệ đi lên. Nàng cũng không tiện nói Thiên Tầm Tật cái gì, nhưng luôn cảm giác Thiên Tầm Tật nói câu nói này là lạ. Kỳ quái về kỳ quái, Thiên Tầm Tật đối với A Nhu tới nói vẫn là rất là thụ dụng. Dù sao, lúc trước A Nhu, nhưng là minh tộc đệ nhất mỹ nhân A, nếu không cũng không thể có thể cùng lúc đó minh tộc cường giả số một trời cao biển rộng thành đôi thành cặp. Kha kha kha, đối với lần này, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ cười ngây ngô. Đi ngược lên trời đối với mình chị dâu là thật thật sự rất để bụng. Thiên Tầm Tật sau khi trở về không lâu, đi ngược lên trời lại tới nữa rồi. Trụ vương, ta chị dâu thân thể thế nào rồi? Có thể bình thường sinh sống sao? Trước, Đát Kỷ cho lý do là Thiên Tầm Tật vẫn chưa về. Không biết A Nhu rốt cuộc là tình huống thế nào, cho nên nói kiến nghị A Nhu vẫn là ở lại thần ẩn bộ. Đi ngược lên trời cân nhắc đến chính mình gần nhất cũng không có gì chuyện, cho nên nói cũng là đồng ý. Biết được Thiên Tầm Tật sau khi trở về, đi ngược lên trời liền tìm tới cửa. Mục đích cũng rất đơn giản. Đem mình chị dâu mang về nhà, nàng đã không có vấn đề gì, có thể như người bình thường như thế sinh hoạt. Thiên Tầm Tật từ từ thu dọn đã biết một lần suốt. Hành đoạt được đồng thời trả lời nghịch thiên mà ra hỏi dò. Đi ngược lên trời nghe được sau khi, tự nhiên là thật là cao hứng. Như vậy, ta có thể đem nàng mang về đi. Vậy thì để Thiên Tầm Tật có chút khó khăn. Hắn là muốn nói thẳng không thể, có điều cân nhắc đến mình và đi ngược lên trời nói thế nào cũng là kề vai chiến đấu trôi qua. Hơn nữa thần ẩn bộ cùng minh tộc vẫn là minh hữu. Hoặc nhiều hoặc ít hay là muốn cho chút mặt mũi. Cái này mà, chính ngươi đi cùng A Nhu nói đi. Thiên Tầm Tật đem quyền quyết định giao cho A Nhu chính mình. Mặc kệ A Nhu rốt cuộc là nói chơi ở lại thần ẩn bộ, vẫn là thật lòng, cũng làm cho bản thân nàng đi cùng đi ngược lên trời nói rõ đi. Thiên Tầm Tật tới nói, khả năng còn có thể để đi ngược lên trời tưởng chính mình chỉ điểm. Mặc dù nói bây giờ Thiên Tầm Tật đã không có đem đi ngược lên trời để vào trong mắt, đã không cần cân nhắc ý nghĩ của hắn, nhưng Thiên Tầm Tật là một người hiền lành, hắn không làm được loại này ác độc việc. Đi ngược lên trời cũng chính mình đi hỏi thăm. Thiên Tầm Tật ở bên ngoài nhìn một chút, bọn họ thảo luận kết quả cũng không phải cái gì tốt, bởi vì cuối cùng là đi ngược lên trời một người không quá cao hứng rời đi. Đi ngược lên trời sau khi rời đi, Thiên Tầm Tật đi qua nhìn một chút A Nhu, Ngươi không sao chứ? Thiên Tầm Tật nhìn thấy A Nhu tâm tình bây giờ bị ảnh hưởng tới. Thật giống không phải rất tốt dáng vẻ. Không khỏi quan tâm hỏi câu. Ta không sao. A Nhu miễn cưỡng cười cợt. Thiên Tầm Tật hơi nhướng mày. Tiếp tục nói. Làm sao? Đi ngược lên trời làm khó ngươi sao? A Nhu lắc lắc đầu. Hắn mặc dù nói là đại nguyên soái, nhưng cũng không thể làm gì ta. Ngược lại ta sau đó là ở lại thần ẩn bộ. Đúng rồi, ta sau đó ngủ ở chỗ nào a? A Nhu lắc lắc đầu. Nàng nói thế nào cũng là có thân phận người. Đi ngược lên trời vẫn không thể đem nàng như thế nào. Trải qua vừa một phen tranh luận, A Nhu xác định ý nghĩ của chính mình. Minh tộc, thật sự còn chưa phải trở lại tốt hơn. Nàng thật sự dự định ở thần ẩn bộ an gia. Cái này ngươi đi hỏi vừa hỏi Khổng Tước đi. Nàng đang quản để ý thần ẩn bộ những chuyện này. Thiên Tầm Tật bình thường cũng không có bận tâm. Cái này, bởi vậy không cách nào cho A Nhu một trả lời. Kỳ thực Thiên Tầm Tật rất muốn nói phòng của ta rất lớn. Giường rất lớn, ngươi có muốn hay không đi? Ho khan một cái khặc, chỉ đùa một chút mà thôi. Ở thần ẩn bộ nghỉ ngơi mấy ngày sau, Thiên Tầm Tật lại đến thần ẩn bộ phía sau núi bắt đầu bế quan tu luyện. Thu dọn thu hoạch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ lần này sau khi xuất quan, Thiên Tầm Tật là có thể trực tiếp khiêu chiến thế giới đệ nhất. Lần lượt địa hấp thu vài loại bất đồng thần lực, Thiên Tầm Tật với cái thế giới này lý giải cũng càng ngày càng sâu. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng thế giới đã bị ngày cho luyện hóa. Thiên Thành vì tam giới chi chủ, dù sao Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu đối mặt ngày thời điểm. Ngày thủ đoạn để Thiên Tầm Tật cảm giác ly kỳ, nhưng bây giờ, hồi tưởng lại, ngày căn bản không phải cái gì tam giới chi chủ, vừa bắt đầu thủ đoạn, cũng chỉ là vô sắc giới thần lực mà thôi, cho tới thiên trường sinh bất tử, chủ yếu vẫn là hấp thu máu tinh sức mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới bản nguyên chi lực vẫn không có bị ai cho luyện hóa. Thiên Tầm Tật đối với lần này cũng hứng thú không lớn, dù sao hắn không phải người của thế giới này. Vô sắc giới thần lực, ta cũng có, chỉ là, tường trắng một chiêu này, ta còn là sẽ không a. Bế quan 2 tháng, Thiên Tầm Tật cũng nắm giữ vô sắc giới thần lực, kim cương giới thần lực, vạn tượng giới thần lực cùng trường sinh giới thần lực. Hơn nữa, trong đó vạn tượng giới thần lực cùng kim cương giới thần lực. Thiên Tầm Tật có thể tự tin địa nói ở nơi này thế giới hắn là thuộc về vận dụng số 1 số 2. Ngoài hắn ra thần lực không nói, liền nói vô sắc giới thần lực. Thiên Tầm Tật cũng có vô sắc giới thần lực, nhưng là không cách nào hướng thiên như vậy. Thả tường trắng, xem ra, muốn học được một chiêu này, vẫn phải là một lần nữa cùng ngày tranh tài mới được a. Cũng chính là không biết có còn hay không cơ hội này. Xem tình huống đi, nếu có thể, Thiên Tầm Tật cũng có thể đến thế giới ở ngoài đi tìm kiếm ngày. Cùng lúc đó, thông qua Tâm Nguyệt Quỳ cùng Thiên Sứ Thánh Vương giảng giải, thần ẩn bộ người cũng rõ ràng bây giờ thần vực là dạng gì. Ngày, đã không cách nào cho thần vực ra mặt, mà thần nhãn những này cũng không ở. Như vậy, nói cách khác, bây giờ thần vực cũng không mạnh mẽ, đã có thể bị bọn họ đánh xuống. Đương nhiên, đều là thần tộc, thần ẩn bộ người hiện tại đột nhiên còn chưa phải hy vọng thần vực bị minh tộc người nhiễm. Bọn họ dự định thần vực từ bọn họ tiếp nhận, biến pháp, có điều, sức mạnh của bọn họ không đủ, vẫn phải là dựa vào Thiên Tầm Tật, cho nên nói, muốn một lần nữa trở lại thần vực. Vẫn phải là chờ Thiên Tầm Tật phát ra mới được a. Thiên Tầm Tật kỳ thực đã tu luyện được rồi, thế nhưng ngay lập tức cũng không có đi hoàn hồn ẩn bộ. Hay là đối với ở ngoài công bố đang bế quan tu luyện. Kỳ thực, bây giờ Thiên Tầm Tật đã đi địa ngục giới tìm kiếm còn tồn tại cổ thần Vĩnh Hằng Chi Già.